Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1131. Liên tiếp thôn phệ, Phong Thiên Mạch, Mộng Tinh Hà híp mắt lạnh nhạt nói, người điên hắn trên thân không có. Thật sao? Những người này Ám Nguyệt Đế Quốc một nam một nữ rất sớm trước đó liền bị ngươi bắt đi thẩm vấn. Chủ thần lạnh nhạt nói, người khác ta cũng tiếp xúc qua, cho nên, chỉ còn lại một cái Phong Thiên Mạch, chỉ có dáng trần người ngươi mới sẽ không như vậy thẩm vấn. Bởi vì ngươi cũng không cần thẩm vấn, hắn mới thật sự là lấy đi hắc ám bản nguyên người. Trước đó ta vẫn rất ngạc nhiên, nhìn lấy Mộng Tinh Hà không nói gì chủ thần nói tiếp. Lấy ngươi khi đó thế lực cùng thủ đoạn làm sao có thể thời gian dài như vậy bên trong tìm không? Thấy lấy đi hắc ám bản nguyên người, mà sau đó coi ta hắc ám hạt giống kế hoạch khởi động về sau. Cái này hắc ám bản nguyên chính là ta duy nhất uy hiếp. Tại ta xác định tìm tới cái kia hắc bào mục sư trước đó, ta sẽ không xuất thủ. Ngươi xác định tìm tới, ngươi cho rằng cái kia hắc bào mục sư là ta? Mộng Tinh Hà cười khổ, ngu xuẩn, ngươi có thể phủ nhận, bất quá bây giờ ta cũng chẳng sợ hãi. Chủ thần thẳng tắp thân thể, trong chớp nhoáng này cái này linh cấp tân thủ trên thân dường như hiện ra vô cùng cường đại lực lượng, đó là ngay cả thần hoàng đều muốn e ngại lực lượng. Hai người tấn thăng thần hoàng chí tôn là ta không nghĩ tới. Đương nhiên các ngươi ba cái đều tấn thăng là tốt nhất. Có điều, cái này đã đầy đủ. Bị ta hấp thu về sau, hắn coi như hấp thu hắc ám bản nguyên ta hẳn là cũng không biết e ngại hắn. Như vậy hiện tại, cái này ba khỏa hắc ám hạt giống liền bắt đầu trưởng thành đi. Theo chủ thần lời nói rơi xuống, Mộng Tinh Hà vừa mới chuẩn bị nói tiếp. Lúc này trên cổ hắn cái kia màu đen siêu thần khí dây chuyền tản mát ra hắc sắc quang mang. Mộng Tinh Hà kinh khủng sờ lấy cổ mình. Trước đó chủ thần thẳng thắn hết thảy thời điểm hắn liền muốn lấy xuống căn này dây chuyền nhưng là thất bại. Mà lúc này căn này dây chuyền như là chí mạng dây thừng đồng dạng để hắn không thở nổi. Màu đen hư ảnh đột nhiên theo Mộng Tinh Hà đỉnh đầu xuất hiện. Sau đó cái kia hắc ám quang trụ giam cầm Mộng Tinh Hà. Cái kia khổng lồ cái bóng tản mát ra hắc ám khí tức nồng đậm đến bất kỳ người đều bị hấp dẫn. Tất cả mọi người quay đầu. Thậm chí trong chiến đấu Aileen cùng cung binh đều là run lên. Cái kia cỗ hắc ám khí tức quá cường đại. Cho người ta một loại hắc ám bản nguyên phóng thích cường đại ba động. Đó là cái gì? Dạ Đế quay đầu, trời ạ, cái kia màu đen là cái gì? Thật là khủng khiếp hắc ám ba động. Cái kia sẽ không phải là ma hoàng buông xuống đi. Không đúng, liền xem như ma hoàng kên đều không có khủng bố như vậy hắc ám khí tức. Cái kia là, cung binh lúc này cùng người khác khác biệt. Hắn liếc một chút nhận ra cái kia màu đen cái bóng. Cái kia không phải Mesolith sao? Nó làm sao lại tại cái này? Có quang minh địa phương tất nhất định có hắc ám. Vô luận cả hai chênh lệch bao lớn, bọn họ mãi mãi cũng là cùng tồn tại. Thế mà cùng ánh sáng chỗ khác biệt là Mesolith cái bóng càng ngày càng rõ ràng. Nhưng là tại nó rõ ràng thời điểm, Mộng Tinh Hà thân thể lại càng ngày càng mơ hồ. Hắc ám có vô hạn khả năng. Tại vô tận màu đen trong hư không, một khỏa hắc ám hạt giống chậm rãi nảy mầm sau khi lớn lên. Che trời giống như hắc ám mới có thể tránh thức buông xuống. Theo Mesolith lời nói kết thúc, Mộng Tinh Hà trên mặt lấy cười khổ chậm rãi biến mất. Hắn bị hắc ám thôn phệ. Mấy giây về sau, Mộng Tinh Hà thân thể xuất hiện lần nữa. Bất quá cái này thời điểm Mộng Tinh Hà rõ ràng khí tức các phương diện suy yếu quá nhiều. Hắn một mặt mỏi mệt sau đó trắng xám bất lực ngược lại ở một bên. Hắn khí tức, Miêu Thần trừng to mắt kinh ngạc nói. Tại sao có thể như vậy? hắn rơi hồi thần vương cảnh giới, thậm chí thần vương cũng không bằng. Hắn khí tức là hạ xuống. Hoa hồng đỏ tới gần miêu thần kinh khủng đến. Các ngươi nhìn chủ thần. Lúc này không chỉ có là hoa hồng đỏ. Cung binh cùng Aileen cũng là nhìn về phía chủ thần. Bởi vì cái kia vốn là linh cấp chủ thần đột nhiên khí tức tăng vọt. Chỉ là trong nháy mắt, chủ thần lực lượng ba động thì chạy đến thần hoàng cấp. Ta thiên, dạ đế kinh hãi nói. Hắn làm cái gì? Hắn làm sao thoáng cái? Không có ai biết chủ thần lực lượng vì sao lại tăng lên nhanh như vậy. Mà lúc này chủ thần chậm rãi vượt mức quy định đi đến. Hắn không có nói bất luận cái gì lời nói. Trong mắt cũng không có bất kỳ cái gì cảm tình. Chủ thần tới gần cung binh cùng Aileen chiến đấu địa phương. Hắn nhìn về phía cung binh sau đó tay phải vung lên. Hắc ám hạt giống bạo. Một cái trạng thái theo cung binh trên đầu bay ra. Cung binh thân thể run lên. Hắn cảm giác được chính mình ba lô bên trong Mesolith hắc ám chi tâm trực tiếp nổ tung. Sau đó giống như mộng tinh hà, trên đầu của hắn xuất hiện to lớn hắc ảnh. Đó là Mesolith cái bóng. Sau đó cái kia hắc ám quang trụ xuất hiện chuẩn bị rơi xuống. Đáng giận a, còn là hắn, quả nhiên vẫn là hắn. Lúc này miêu thần giống như điên đồng dạng phóng tới cung binh. Hắn giận dữ hét, tránh ra, để cho ta bị nuốt. Cung binh cười cười, đang bị cái kia hắc ám quang trụ bao phủ trước một giây. Cung binh trực tiếp đẩy ra tới gần hắn miêu thần. Một giây sau hắc ám quang trụ bao phủ cung binh. Tạ, cung binh nhìn về phía ngã xuống tại trên mặt đất miêu thần nói ra. Huệ đệ, miêu thần một mặt ngơ ngác nhìn lấy cung binh. Lúc này bị cái kia hắc ám quang trụ bao phủ phía dưới. Cung binh khí tức biến đến yếu ớt. Đó là bị hắc ám thôn phệ điềm báo. Miêu thần nắm chặt quyền đầu cả giận nói. Mẹ, mẹ, ta không làm rõ ràng được. Thảo mẹ hắn, nhìn lấy miêu thần một mặt tự trách bộ dáng. Nhớ tới vừa mới một giây sau cùng miêu thần ngược lại là tới cứu phía dưới chính mình cử động. Cung binh cười. Trong chớp nhoáng này trước đó chỗ có hiểu lầm đều không tồn tại. Cung binh cười nói, thực dạng này cũng rất tốt. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Miêu thần cũng là ngẩng đầu nhìn về phía cung binh. Cung binh lắc đầu nhẹ giọng nói ra, theo trò chơi bắt đầu đến bây giờ, tựa hồ mỗi một phút mỗi một giây đều có thấy không rõ lắm bóng mờ. Ta không có ẩn tàng bất luận cái gì. Ta đối với bất luận cái gì ta tín nhiệm bằng hữu đều là không giữ lại chút nào. Nhưng là ta chung quanh tất cả mọi người, vô luận bằng hữu hay là địch nhân. Cung binh nhẹ giọng nói ra, tựa hồ mỗi cá nhân trên người đều có một tầng khăn che mặt bí ẩn. Ta mỗi ngày sách đều sống ở âm mưu tính kế bên trong. Ta nỗ lực qua, ta để cho mình mạnh lên, ta để cho mình lãnh huyết. Ta để cho mình độc lập trở thành lãnh tụ. Theo một lần kia lui ra về đến về lại đến bây giờ. Ta quá mệt mỏi. Cung binh nhún nhún vai buông ra hai tay. Tựa hồ giờ khắc này bắt đầu hắn từ bỏ tất cả phòng ngự. Ta cảm giác mình làm đến ta cái kia làm hết thảy. Cho nên, nếu như vẫn là như vậy triệt để thất bại, ta cũng coi là không có tiếc nuối. Nếu như nói duy nhất tiếc nuối. Cung binh nhìn về phía miêu thần, nhìn về phía hoa hồng đỏ, nhìn về phía thần phạt tất cả mọi người. Vậy nếu không có cùng mọi người cùng nhau, cùng đi đến sau cùng. Cung binh thân thể biến mất, mạnh như hắn cũng không cách nào chống cự chôn giấu tại thể nội thật lâu hắc ám hạt giống. Mesolith lần nữa biến mất, cung binh lúc xuất hiện lần nữa đợi cũng là giống như mộng tinh hà suy yếu trắng xám bất lực. Hắn đổ ở một bên trầm mặc. Thần vương, chỉ là thần vương. Hoa hồng đỏ ngơ ngác nhìn lấy cung binh. Hắn rơi về thần vương. Hết, theo cung binh lực lượng rơi hồi thần vương cảnh giới. Lúc này cái kia mặt không biểu tình chủ thần đột nhiên khí tức lần nữa tăng vọt. Trong chớp nhoáng này hắn đột phá thần hoàng cảnh giới đạt tới đỉnh phong. Thần Hoàng Chí Tôn, thoáng cái tiến vào Thần Hoàng Chí Tôn cảnh giới. Có người hoảng sợ nói, sau cùng bên thắng là Tinh Hà Đế Quốc, là Aelin, huynh muội bọn họ hai cái vô địch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?